Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ viết xuống điều thứ nhất phê bình bắt đầu. Bồ Hàm liền vẫn luôn đang cười. Cười đến bả vai điên cuồng rung động. Đình đều dừng không được tới. Ta hiện tại càng lý giải vì cái gì ngươi như vậy coi trọng kia muội tử. Có thể là một nhân tài. Hắn một mặt cười, một mặt cùng Phỉ Phỉ nói chuyện. Ngòi bút ở trước mặt quy tắc trên giấy vẽ hai hạ. Lại thêm tiếp theo nói phê bình. Hắn không biết kia bút hiện tại là cái gì tâm thái. Dù sao hắn thực vui vẻ. Siêu vui vẻ. Người A, người sớm biết rằng. Kia bút chân thật cấp bậc. Hắn buông bút, quay đầu tiếp tục nghiên cứu nơi mật thất. Đồng thời hỏi một câu. Phỉ Phỉ lại là tại chỗ đốn một lát. Đi theo dựng thẳng lên một ngón tay. Nhẹ nhàng lắc lắc. Quả nhiên, Bồ Hàm dưới đáy lòng thở dài. Hiện tại Phỉ Phỉ tuy rằng vẫn lưu giữ biết trước năng lực. Nhưng thực tế có thể dự kiến đồ vật hữu hạn. Thả có phi thường đại tùy cơ tính. Tỉ như nàng làm từ đồ nhiên đi làm một cái toàn biết khuynh hướng đồ vật. Này cũng không ý nghĩa nàng thật sự biết kia đồ vật là cái gì. Nàng chỉ là có thể cảm giác được. Kia sẽ mang đến chuyện tốt. Hơn nữa là nàng định nghĩa nội. Chuyện tốt. Huy cấp trở lên toàn biết khuynh hướng đáng ghét vật sao. Bồ Hàm hơi hơi híp mắt. Trước mắt có ký lục. Tựa hồ chỉ có cái kia. Từng ở nước ngoài làm một số lớn tín đồ hưng phong làm vũ. Sau bị vượt dương bắt giữ. Cũng ở 5 năm trước bị kia phản đồ phóng thích. Lại không biết này tung tích. Toàn biết chi thần. Đương nhiên. Toàn biết chi thần là nó cho chính mình khởi tên. Này đó đáng ghét vật. Một khi tới rồi đẳng cấp cao. Liền đặc biệt thích tự xưng thần A gì đó. Bồ Hàm đánh giá. Này hẳn là cùng Tây Du Ký yêu quái thích chiếm cái đỉnh núi tự xưng đại vương. Là không sai biệt lắm tính chất. Ở Bồ Hàm trong trí nhớ. Cái kia đáng ghét vật là không có thật thể. Nhưng ở bị thu dụng sau. Từng bị cưỡng chế tỏa định ở nào đó đồ vật thượng. Bất quá lúc ấy Bồ Hàm cấp bậc còn thấp. Không có biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ tư cách. Chờ hắn lên tới huy cấp sau. Tương quan tư liệu cùng cảm kích giả lại đều bị hủy đến không sai biệt lắm. Việc này cũng liền thành không có đáp án bí mật. Nếu thật là nó nói. Chúng ta đây lúc này thật đúng là nghiêu bức quá độ. Hai cái đáng ghét vật. Một cái huy cấp. Một cái giữ gốc huy cấp. Việc này muốn truyền ra đi. Cũng đủ bọn họ tổ chức thành đoàn thể thượng một lần huấn luyện giáo tài. Siêu cấp đại phản diện cái loại này. Bồ Hàm mặt vô biểu tình mà nghĩ. Dư quang thoáng nhìn quy tắc trên giấy văn tự lại lần nữa đổi mới. Toại lại thấu qua đi. Đảo qua một lần sau. Thuận tay lại cấp vòng vẽ hai hạ. Huy cấp đáng ghét vật làm sao vậy? Cho dù là thần cấp. Nên sửa vẫn là muốn sửa. Hừ, đừng nói. Kia bút tiên chi bút nhìn là cái không thành thật. Bị bọn họ nửa hống nửa bức mà ma mấy bản phương án. Cứ nhiên thật đúng là cấp ra hai cái nhìn như được không ra tới. Một cái là lợi dụng dương bất khí mang đến phong ấn hộp. Cái hộp này bản thân là có thể đối phó huy cấp đáng ghét vật. Nhưng yêu cầu đồng dạng cao đẳng mặt khác lực lượng phụ trợ. Bút tiên chi bút kiến nghị là đem nó giải phong. Sau đó nó cống hiến lực lượng của chính mình. Trợ giúp bọn họ cùng nhau phong ấn nhà ma số 71. Đáng giá nhắc tới chính là. Kia hộp nếu muốn phong ấn huy cấp đáng ghét vật nói. Trừ bỏ đồng dạng cấp bậc người thao túng ngoại. Còn cần ít nhất một cái huy cấp. Hoặc nhiều quán. Cự cấp lực lượng phụ trợ. Kia bút có thể thoải mái hào phóng mà tỏ vẻ nó có thể một người trên đỉnh. Đủ thấy nó đầu óc đã tương đương không thanh tỉnh. Liền muốn ngụy trang quán cấp sự đều đã quên. Mà cái thứ hai phương án. Thực tế cùng bọn họ phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Từ vực nội hỗn loạn thời không mảnh nhỏ xuống tay. Tìm kiếm đi ra ngoài cơ hội. Chỉ là bút tiên chi bút cấp chiêu số muốn càng rõ ràng một ít. Ấn nó cách nói. Những cái đó thoáng hiện vãng tích đoạn ngắn. Nguyên bản đều là nhà ma số 71 dùng để mê hoặc người thủ đoạn. Là dùng để bức người điên ảo giác. Chỉ là ở vực bình thường vận tác khi. triển lãm đoạn ngắn đều là tỉ mỉ thiết kế tốt, có thể từng bước một mê người thâm nhập, mà hiện tại, bởi vì vực chủ hỗn loạn, này đó đoạn ngắn cũng thành hoàn toàn loạn tự, thậm chí sẽ có vực chủ muốn giấu giếm quá vãng xuất hiện ở nhà ma số 71 lịch sử. Là có người chạy đi quá, bút tiên chi bút gian nan mà viết nói, ở cái này vực. Chân thật cùng ảo giác giới hạn sẽ mơ hồ. Giờ phút này cùng quá vãng khu vực sẽ giao điệp. Nhưng, chạy ra, cái này khái niệm là duy nhất. Nếu bọn họ có thể ở toái tán quá vãng tìm được những cái đó người sống sót. Cũng đi theo bọn họ cùng nhau chạy ra. Là có thể tự nhiên mà vậy rời đi cái này. Vực, đương nhiên. Bút tiên chi bút ở cái này phương án chung lại lần nữa cường điệu. Muốn tìm kiếm như vậy mảnh nhỏ cũng không dễ dàng. Thân là toàn biết khuynh hướng thân thiện đáng ghét vật nó đạo nghĩa không thể chối từ. Chỉ cần cấp giải phong. Bao trốn bao quá. Mua một tặng tam. Bất quá không có gì người phản ứng nó là được. Cũng may kia chương quy tắc giấy có thể đương Vân Hồ sơ xử. Lại có Dương Bất Khí cùng đồng dạng là toàn biết bổ hàm vẫn luôn theo vào đem khống. Mới có thể một đám mà chọn rớt bút tiên chi bút chôn ở phương án chung bẫy dập. Đến ra này hai cái tương đối giống lời nói biện pháp. Tại đây trong quá trình, quy tắc giấy không ngừng hấp thu bọn họ viết ở chính mình trên người nội dung. Đối ứng chạy trốn quy tắc cũng là đổi mới một bản lại một bản. Cuối cùng không biết xuất phát từ cái gì lập trường. Lại yên lặng mà ở mới nhất bản phía dưới bỏ thêm một câu thỉnh tôn trọng người khác lao động thành quả. Trời biết, bút tiên chi bút nhìn đến này hành thời điểm thiếu chút nữa uông mà một tiếng khóc ra tới. Quả nhiên, chỉ có công cụ mới có thể lý giải công cụ. Không đợi nó cảm khái xong, quy tắc trên giấy lại ra tự, được rồi. Trước mắt xem ra, đại khái đã thành hình. Bút tiên chi ruột bút khẩu buông lỏng, nhưng trong đó về quá vãng đoạn ngắn, bộ phận tựa hồ có thể kết hợp đệ nhị bản lại mở rộng hạ. Bút tiên chi bút, nó tại chỗ sửng sốt một lát, hùng hùng hổ hổ mà lại lần nữa viết lên. Ngòi bút cách quy tắc giấy chọc ở ván cửa thượng, phát ra bạch bạch tiếng vang. Đang ở cạnh cửa bận rộn từ đồ nhiên bị ồn ào đến phiền lòng. Tức giận mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, gõ gõ ván cửa ý bảo nó đoan chính công tác thái độ. Đi theo cúi người cúi đầu, tiếp tục dọn khởi chính mình ngọn nến. Đối, giờ phút này từ đồ nhiên, đang ở dọn ngọn nến, ở bút tiên chi bút nghiêm túc viết phương án sửa phương án đồng thời. Từ đồ nhiên cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở hai cái phòng gian đổi tới đổi lui, tìm kiếm rời đi manh mối, biến tìm không có kết quả lúc sau. Nàng đem ánh mắt tỏa định ở nghi thức gian trên mấy thi thể. Hiện tại, chỉ có những cái đó thi thể. Nàng còn không có kiểm tra qua. Kia mấy thi thể bị vô hình dòng nước nâng. Ở phòng trên không bay tới bay lui. Khoảng cách từ đồ nhiên có tương đương khoảng cách. Nàng khuyết thiếu có thể trực tiếp đủ đến bọn họ công cụ. Liền cân nhắc, làm cho bọn họ chính mình xuống dưới. Phương pháp tốt nhất chính là phóng rớt tràn ngập ở trong phòng. Thủy không có. Nổi tại trên mặt nước đồ vật tự nhiên trầm đế, mà duy nhất có thể làm thủy rời đi xuất khẩu, chỉ có liên thông trong ngoài hai gian kia phiến ám môn. Kia phiến ám môn ngoại ngăn đón một vòng ngọn nến, phảng phất một cái lấp kín dòng nước nút lọ. Lại nói tiếp, kia chi bút tiên chi bút xác thật cũng từng nhắc tới. Nhà ma số 71 chán ghét hỏa cùng với tương quan khái niệm. Dùng ngọn nến linh tinh minh hỏa. Có thể khởi đến đuổi tác dụng. Bất quá cái này phương án bị bồ hàm toàn bộ nhi phủ quyết. Hắn lý do là, đáng ghét vật cũng là sẽ tiến hóa. Tiến hóa trong quá trình cũng sẽ dần dần khắc phục chính mình nhược điểm. Dùng nhà ma số 71 quán cấp khi chán ghét đồ vật đi đối phó nó. Không những sẽ không hiệu quả. Rất có thể ngược lại sẽ khiến cho nó lửa giận. Đương nhiên. Hiện tại nó còn có sợ không hỏa không biết. Quá khứ số 71. Khẳng định là sợ. Vì thế từ đồ nhiên đem bãi ở gian ngoài giá cắm nến từng bước mà cầm lấy. Dịch đến nghi thức gian nội. Mà liền giống như nàng sở suy đoán như vậy. Theo nghi thức gian nội, ngọn nến chiếu sáng lên phạm vi càng lúc càng lớn. Trong phòng âm trầm, hơi thở càng ngày càng yếu. Nàng thậm chí chú ý tới ở nào đó bị ánh lửa vây quanh trong một góc. Có mỗ đoàn thật lớn bóng ma chính cuộn tròn. Mà ở nàng đem sở hữu giá cắm nến toàn bộ dọn tiến phòng trong trước tiên. Kia đoàn bóng ma liền phảng phất tia chớp. Theo nàng lưu ra khe hở oạch chui đi ra ngoài. Theo kia đồ vật rời đi. Phiêu phù ở không trung thi thể nhóm rốt cuộc liên tiếp mà rơi xuống đất. Từ đồ nhiên cẩn thận mà đứng ở ám môn bên. Vừa thấy thi thể rơi xuống. Lập tức trở tay đóng cửa. Tiến lên cẩn thận siêu tầm lên. Không thể không nói. Cái này thể nghiệm tuyệt đối không tính là hảo. Những người đó đều là chết vào chết đuối. Tuy rằng thi cốt còn thực mới mẻ. Không có hư thối dấu vết. Nhưng tử trạng vẫn là có chút dọa người. Từ đồ nhiên nhưng thật ra không sợ. Nội tâm thậm chí vì bọn họ cảm thấy chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Nhưng thật muốn thượng thủ soát người. Nàng trong lòng vẫn là có điểm mâu thuẫn. Người nói ngươi, êm đẹp dưỡng cái gì cá lớn đâu. Chết đuối đi, nàng một bên lẩm bẩm. Một bên ở trong đó một khối thi thể thượng lục soát vuốt. Đầu ngón tay vừa động, bỗng nhiên sờ đến cái phong kín cái túi nhỏ. Nàng đem kia túi lấy ra mở ra. Phát hiện bên trong là một quyển notebook. Bên trong tất cả đều là về quá vãng nghi thức ký lục. Xem ra lần này nghi thức trước, bọn họ còn tiến hành quá rất nhiều lần nếm thử. Bất quá đều bởi vì đủ loại nguyên nhân. Thất bại, có rất nhiều bởi vì nghi thức tài liệu dùng lượng hoặc là bày biện không đúng. Có rất nhiều bởi vì họa phù văn có vấn đề. Còn có rất nhiều lần, đều là bởi vì ở nghi thức chung sai lầm mà mang lên ngọn nến. Xem ra những cái đó mỏng manh ánh lửa từng cứu vớt quá bọn họ không ngừng một lần. Chỉ tiếc, như cũ ngăn không được bọn họ tìm đường chết nện bước. Vở trung gian bị xé xuống một tờ. Từ đồ nhiên lấy ra phía trước nhặt được kia chương viết có chú văn giấy. Vừa lúc có thể so sánh đối thượng. Tuy rằng quy tắc giấy từng cường điệu quá không cần nhặt không thuộc về cái này thời không đồ vật. Từ đồ nhiên vẫn là đem này bổn vở yên lặng xủy ở trên người. Chỉ tiếc. Chỉ có thể đổi đến 5 giờ tìm đường chết giá trị. Có thể nói tương đương khó coi. Từ đồ nhiên âm thầm lắc đầu. Đang muốn cúi đầu đi phiên một khác cổ thi thể. Lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ đến một trận quỷ dị tiếng vang. Thứ lạp, như là có người chính hỏng mất mà ở trên vách tường gãi. Từ đồ nhiên động tác một đốn. Cảnh giác quay đầu lại. Tầm mắt dừng ở phía sau kia phiến nhắm chặt ám môn thanh. Nếu nàng không nghe lầm, thanh âm kia đúng là từ kia môn sau lưng truyền đến. Sẽ là ai? Từ đồ nhiên nhăn lại mày. Nàng vừa mới từ bên ngoài phòng tiến vào. Nàng nhớ rất rõ ràng. Bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì. À, từ đồ nhiên một phách bàn tay. Rốt cuộc nghĩ tới, nàng đem bút tiên chi bút nhốt ở bên ngoài. Cơ hồ là ở giày nặng ám môn bị đẩy ra trước tiên. Kia chi bút máy liền xám xịt mà lóe tiến vào. Nó trạng thái nhìn qua tựa hồ thật không tốt. Nguyên bản trơn bóng tỏa sáng bút thân trở nên ảm đạm rất nhiều. Nắp bút trở nên càng thêm nghiêng lệch. Bút đầu còn trở nên có điểm lậu mạc. Màu đỏ mực nước theo nắp bút khe hở đi xuống chảy. Không chỉ có như thế. Nó giống như còn thực tức giận. Vừa tiến đến liền dùng bút đầu điên cuồng đâm tường đốn mà. Đốc đốc đốc, từ đồ nhiên đều có chút lo lắng nó có thể hay không đem chính mình ngòi bút cấp đâm hư. Hành hành hành, ta nổi, thật ngượng ngùng, ta không phải cố ý đem ngươi ném bên ngoài. Từ đồ nhiên phụ trách mà xin lỗi. Ta là thật không nghĩ tới ngươi liền quá khứ quán cấp số 71 đều đánh không lại. Bút tiên chi bút, ngắn ngủi tạm dừng sau. Nó đâm tường đâm cho càng điên rồi. Từ đồ nhiên cũng lười đến nhiều phản ứng nó. Ý tứ nói lời xin lỗi sau. Liền xoay người tiếp tục tìm kiếm manh mối. Bút tiên chi bút lại như là cùng nàng rằng co. Trực tiếp bay tới nàng trước mặt. Từ đồ nhiên nhìn về phía phương hướng nào. Nó liền ở đâu cái phương hướng thượng lắc lư. Rảo đến từ đồ nhiên tâm phiền ý loạn. Nếu là ngày thường, nàng trực tiếp đem bút bắt lấy. hướng màu bạc sắc giấy một tắc liền xong việc. Cố tình lúc này, nàng không thể cường xóa này bút xuất diễn. Nàng, khó bề phân biệt, bao trùm đến đáng ghét vật càng nhiều càng cường, mới càng có hiệu quả. Này chi bút thực tế cấp bậc không thấp, một phen nó đá ra bao trùm phạm vi. Tác dụng ở số 71 trên người hỗn loạn hiệu quả liền sẽ giảm bớt. Không ai biết khi đó sẽ phát sinh cái gì. Mà từ đồ nhiên chẳng sợ phát động chủ động kỹ năng. Một lần cũng chỉ có thể làm nó ngừng nghỉ trong chốc lát. Còn sẽ kéo chậm chính mình tiến độ. Nàng nghĩ nghĩ. Đơn giản nói thẳng. Người muốn nói cái gì? Bút tiên chi bút rơi xuống trên mặt đất. Liền nắp bút cũng chưa trích. Trực tiếp dính nhỏ giọt màu đỏ mực nước trên mặt đất khoa tay múa chân. Ta đã đạt thành ngươi yêu cầu. Nên ngươi thực hiện ngươi lời hứa. Yêu cầu. Nga. Người nói cái kia phương án A, từ đồ nhiên bế lên cánh tay. Đúng lý hợp tình, ngượng ngùng, ta thực tế mặt sau cũng chưa thấy thế nào quy tắc giấy. Cũng không biết các ngươi đẩy mạnh tới rồi cái nào nông nỗi. Không bằng như vậy, chờ ta sau khi rời khỏi đây. Chính mắt xác nhận quá phương án tình huống. Lại cùng bọn họ khai cái tổng kết tiểu sẽ. Nếu không thành vấn đề nói, lại cho ngươi hồi đáp. Thế nào? Nói xong quay đầu lại lần nữa nhìn về phía trước mặt thi thể. Bàn tay lại bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Nàng cúi đầu, chỉ thấy chính mình bàn tay thượng. Không biết khi nào, đã nhiều ra vài đạo khẩu tử. Những cái đó miệng vết thương rất nhỏ. Rất nhỏ, ở nàng lòng bàn tay như trùng mấp máy. Màu đỏ vết máu thẩm thấu ra tới. Cấu thành một hàng chữ nhỏ, ngươi ở chơi ta. Từ đồ nhiên. Nàng lược một trầm mặc, lại lần nữa xem hướng kia chi bút máy. Đối phương không biết khi nào đã từ trên mặt đất phù lên. Chói mắt màu đỏ mực nước theo bút thân tí tách chảy xuống. Như là ở đổ máu. Trong đầu vang lên tích tích tích cảnh báo. Từ đồ nhiên nhìn chằm chằm bút máy nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên nở nụ cười. Nha, mới phát hiện a. Tìm đường chết giá trị nhắc nhở thanh âm nháy mắt vang lên. 300 nhiều trị số lệnh người líu lưỡi. Giây tiếp theo, từ đồ nhiên mờ u bàn tay thượng cũng truyền đến từng trận đau đớn. Nàng cúi đầu, chỉ thấy lại một hàng chữ bằng máu hiện lên ở nàng làn da thượng. Nữ nhân, người đây là chơi với lửa, thần minh không phát uy. Người cho rằng ta là cái gì? Ta cho rằng ngươi là cái thiểu năng trí tuệ tiểu bút máy A, từ đồ nhiên yên lặng nghĩ đến. Hành đi, hiện tại xem ra, cái này bút cũng không như vậy thiểu năng trí tuệ. Vậy ngươi hiện tại là muốn như thế nào? Lợi dụ không được, sửa cưỡng bê, ức. Từ đồ nhiên buồn cười mà nhìn nó. Không ngoài dự đoán nghe được trong đầu tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Nếu ngươi thật sự không muốn phối hợp. Ta không ngại đổi một loại phương thức. Lần này đau chính là cánh tay. Từ đồ nhiên cúi đầu. Nhìn đến một hàng tự đi theo hiện lên. Có lẽ người biết. Thánh Ngân. Sao? Ở qua đi. Ta thực thích cùng ta tín đồ chơi loại này xiếc. Tiếp theo hành tự. Người tưởng viết ở nơi nào? Trên mặt. Trái tim. Hoặc là lòng bàn chân. Từ đồ nhiên. Ta không biết cái gì Thánh Ngân. Người này xiếc. Đảo làm ta nghĩ đến mỗ bộ ma pháp trong tiểu thuyết ác độc phai ác. Hơn nữa, vì cái gì sẽ nghiêm trang mà đề danh lòng bàn chân a? Chỉnh câu nói đều có hương vị hảo sao? Từ đồ nhiên mím môi. Tâm một hoành, dứt khoát nhắm mắt lại. Vận mệnh chú định, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng cười nhạo. Theo sát, bị mí mắt bao trùm tầm nhìn nội. Trống rỗng xuất hiện một hàng hồng tự, ngươi đóng lại mắt. Là không dám nhìn chính mình con đường cuối cùng sao? Không, từ đồ nhiên không có trợn mắt. Đạm mạc mở miệng. Không, ta chỉ là ở hồi ức. Bút tiên chi bút, hồi ức cái kia cá. Cũng chính là nhà ma số 71 bộ dáng. Từ đồ nhiên như cũ nhắm mắt lại. Bồ hàm nói qua, nếu ta nhớ lại nó bộ dáng. Ta trên người vô chi chi thuẫn liền sẽ biến mất. Ta liền sẽ lại lần nữa nhìn đến nó. Nó cũng sẽ lại lần nữa nhìn đến ta. Nàng trợn mắt nhìn về phía kia chi bút máy. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Người nói. Nếu nó thấy được ta. có thể hay không liền cùng ta ở bên nhau ngươi. Cũng cùng nhau nhìn đến. Quảng cáo, phiêu phù ở không trung bút máy nghe vậy. Thực rõ ràng mà tạm dừng một chút. Tiếp theo nháy mắt, lòng bàn tay chữ viết vặn vẹo. Trọng hợp thành một câu tân nói, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế nào không liên quan? Từ Đồ Nhiên thiên đầu xem nó, khóe miệng mang theo cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Người sợ nó a, không phải sao? Lần này, bút máy tạm dừng càng lâu rồi. Nói là cứng đờ cũng không quá. Nó phảng phất ngưng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, qua một hồi lâu, mới bắt đầu bù mà nhích tới nhích lui. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên trên người chữ bằng máu lại lần nữa biến hóa. Lần này biến hóa chính là nàng cánh tay thượng hai hàng tự, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta vì cái gì muốn sợ nó. Nó có cái gì đáng giá ta sợ hãi? Buồn cười đến cực điểm, Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi trầm xuống. Không nhanh không chậm mà tiếp lời. Nếu không phải sợ nó ăn ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy vội vã làm ta cho ngươi giải phong? Bút tiên chi bút, ta đã nhìn đến hắc tiến Nga. Từ Đồ Nhiên khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Trong đầu nguy cơ dự cảm vang đến càng mau. Tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Nàng chỉ đương nghe không thấy. Nhẹ nhẹ từng đợt, nơi nơi đều là, lại cẩn thận hồi ức một chút. Hẳn là có thể nhìn đến càng nhiều. Bút tiên chi bút, không biết có phải hay không Từ Đồ Nhiên ảo giác. Nó trên người màu đỏ mực nước tựa hồ nhỏ giọt đến càng nhanh, trụ não. Rốt cuộc, nàng cánh tay thượng chữ viết lại lần nữa phát sinh biến hóa, người mau cho ta trụ não. Quả nhiên, Từ Đồ Nhiên ngực bỗng chốc buông lỏng. Nàng đoán đúng rồi, này chi bút máy hơn phân nửa cũng không biết. Nàng vừa rồi kỳ thật còn nói một câu lời nói dối. Ở bút tiên chi bút không ngừng sửa chữa phương án khi... Nàng đều không phải là không có chú ý, chỉ là nàng chú ý điểm cùng nó nghĩ đến không quá giống nhau. Nàng chủ yếu xem chính là dương bất khí cùng với bồ hàm chỉ ra sửa chữa điểm. Cũng chính là nó mai phục sai lầm, hoặc là nói, bẫy dập, đi theo Từ Đồ Nhiên liền phát hiện một sự kiện. Này chi bút tiên chi bút, tuy rằng nhìn như tự do một ít, cũng càng có thể nói dối một ít. Nhưng nó chân chính có thể nói dối bộ phận, thực tế chỉ cùng nó tự thân có quan hệ. Nói cách khác, trừ bỏ này bộ phận bên ngoài nội dung, nó đều cần thiết nói thật. Nhiều nhất chỉ có thể chơi chơi văn tự trò chơi, lẫn lộn một ít khái niệm. Nhưng nói dối là không thể được. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên nhớ tới nàng thu được bút ngày hôm sau. Lúc ấy nàng từng dò hỏi này chi bút này trong phòng hay không có nàng không hiểu được phi người tồn tại. Ngay lúc đó bút tuy rằng đáp thật sự kỳ cục, nhưng bản chất tương đương ở trả lời. Không có, hiện tại bút tiên chi bút đều không thể tại đây loại sự thượng nói dối. Càng miễn bàn ngay lúc đó nó. Nói cách khác, ngay lúc đó bút tiên chi bút, cảm giác không đến nhà ma số 71 tồn tại. Nói cách khác. Nhà ma số 71 so hiện tại bút tiên chi bút càng cường. Cho nên trước mắt có thể đến ra cường độ liên. Nhà ma số 71 cường với bút tiên chi bút. Bút tiên chi bút cường với bồ hàm. Mà bồ hàm, khẳng định lại cường với Từ Đồ Nhiên chính mình. Lại đã biết, nhà ma số 71 có ngay cả đồng loại cùng nhau ăn thói quen. Ngoài ra, bồ hàm ở Từ Đồ Nhiên chuẩn bị di động hôn mê tiện nghi dưỡng huynh khi. Còn từng nói qua như vậy một đoạn lời nói. Đối nhà ma số 71 loại này đáng ghét vật mà nói a, đồ ăn nóng lạnh gì cũng ăn. Chung ăn là được, thật muốn so sánh với. Ta là gà rán, hai ngươi là rau xanh. Ngươi ca đâu, căng chết là một bánh ngô. Người bình thường, ai sẽ phóng gà rán không ăn. Đi ăn bánh ngô a, hắn lúc ấy nói như vậy. Chỉ là vì làm Từ Đồ Nhiên đánh mất di chuyển dưỡng huynh ý niệm. Chỉ tiếc không gì dùng. Từ Đồ Nhiên cùng dương bất khí vẫn là cố ý đem dưỡng huynh dọn đi lầu 2. Nhưng mà hiện tại lại hồi tưởng. Lời này lại là cho Từ Đồ Nhiên lớn hơn nữa tự tin. Ta là rau xanh, bồ hàm là gà rán. Vậy ngươi, khẳng định là so gà rán càng tốt ăn đồ vật. Từ Đồ Nhiên nói, như vậy không ngại đoán xem, nếu ta thật sự đem nhà ma số 71 bản thể tầm mắt lại đây, nó sẽ ăn trước ngươi, vẫn là trước đối phó ta? Bút Tiên Chi Bút, người mẹ nó có bệnh đi, nó nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn là không nhịn xuống. Nó lúc này liền dùng thánh ngân trang bức nhàn tâm cũng chưa. Trực tiếp quay đầu lộc cộc mà hướng trên tường viết chữ. Ta bị ăn ngươi cũng sống không được. Ngươi đổ cái gì a? Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày. Thẳng thắn thân thể, ngữ khí kia kêu một cái leng keng. Liền đổ cái sảng, được chưa? Bút Tiên Chi Bút, nó lý trí nói cho nó. Từ Đồ Nhiên đây là ở hư trương thanh thế. Tuy rằng thứ đồ kia vốn dĩ cũng không nhiều ít. Hiện tại càng là thừa đến liền một chút mảnh vỡ mạt. Nhưng nó không biết vì sao. Đột nhiên nhớ tới Từ Đồ Nhiên đoàn người vừa mới rời đi lầu hai phòng thời điểm. Ngay lúc đó nó đã tỉnh. Đối ngoại giới tình huống cũng có nhất định cảm giác. Nó chính tai nghe được Từ Đồ Nhiên nói. Làm ngươi địch nhân khó chịu. Chính là làm chính ngươi sảng. Bốn bỏ năm lên, ngươi kiếm lời. Nó mệt, lại liên hệ một chút nó ẩn núp ở Từ Đồ Nhiên bên người tới nay sở trải qua đủ loại. Cam, tổng cảm giác cái loại này đồng quy vu tận phá sự nàng chính là làm được a, làm sao bây giờ? Làm như nhận thấy được nó dối rắm, Từ Đồ Nhiên lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lại mang lên vài phần nhẹ nhàng. Lại hoặc là, người nếu là thật sự không muốn cùng hiện tại số 71 giao tiếp nói. Cùng quá khứ nó giao tiếp. Cũng đúng a, nàng khóe miệng trầm hạ tới. Nhìn Bút Tiên Chi Bút ánh mắt như là đang xem một cái vật chết. Muốn hay không nhiều lần xem. Xem là ngươi đem ta viết chết mau. Vẫn là ta đem ngươi ném văng ra mau. Bút Tiên Chi Bút, ta hiểu được. Ta rốt cuộc minh bạch. Nó quay đầu lại bắt đầu bạch bạch bạch mà hướng trên tường viết chữ. Ngươi là cố ý, ngươi mới vừa rồi là cố ý đem ta ném ở bên ngoài. Liền vì thử ta, người nữ nhân này. Thế nhưng như thế ác độc. Màu đỏ chữ viết dương nanh múa vuốt mà khắc ở trên tường. Tự khấp huyết. Không biết, còn tưởng rằng nó mới là đang bị hãm hại cái kia. Từ Đồ Nhiên gãi gãi gương mặt. Ánh mắt lại trở nên có chút vi diệu lên. Không, cái này não bổ đến liền có điểm quá mức. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta là thật sự không cẩn thận đem ngươi đã quên. Tóm lại, ta thái độ chính là như vậy. Từ Đồ Nhiên nội tâm xấu hổ. Mặt không đổi sắc, thậm chí còn chủ động đi phía trước đạp một bước. Hoặc là, hai ta cùng chết. Hoặc là, liền dứt khoát đánh cuộc cái ngươi chết ta sống. Chính ngươi tuyển một cái đi. Bút Tiên Chi Bút, tuy rằng như vậy thật sự có vẻ thật mất mặt. Nhưng ở Từ Đồ Nhiên tiến lên một bước nháy mắt. Nó vẫn là nhịn không được sau này lui một chút. Trực tiếp để thượng tường. Lại quá vài giây, nó rốt cuộc hoàn toàn từ bỏ giống nhau, hướng trên mặt đất một quăng ngã. Bất động, hồng mực nước từ bút cái trung lậu ra tới, nhiễm khai một bãi, như là vựng khai huyết. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Từ Đồ Nhiên tổng cảm thấy nó toàn bộ bút đều trở nên hôi bại không ít. Sau đó liền hoàn toàn mặc kệ nó, quay đầu lo chính mình tiếp tục lục soát thi thể. Làn da thượng bị lưu lại. Thánh ngân, địa phương còn ở đâu? Chữ viết đã trở nên mơ hồ. Chỉ còn lại có từng đạo vết máu. Nhìn có chút dọa người. Bất quá cũng may sẽ không thật sự tích xuất huyết tới. Từ Đồ Nhiên cảm thấy có chút chướng mắt. Quay đầu chiều kia bút máy kêu một tiếng. Tên kia chỉ đương nghe không thấy. Nắp bút bọc đầu. Trực tiếp cút qua một bên. Đây là tự bế vẫn là như thế nào? Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục ở thi thể vòng eo thượng sờ, rốt cuộc ở trong đó một người sau eo chỗ, lấy ra một chuỗi chìa khóa, cơ hồ ở nàng đem chìa khóa cầm trong tay nháy mắt. Nguyên bản phong bế phòng nội, bỗng nhiên nhiều ra một phiến cửa gỗ, cánh cửa nhắm chặt, mặt trên có một cái ổ khóa, thì ra là thế. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đều nói trước có khóa lại có chìa khóa. Nơi này trình tự lại là tương phản. Trước có chìa khóa, mới có thể soát ra đối ứng khóa. Kia trên cửa còn dán một chương quy tắc giấy. Giờ này khắc này, mặt trên viết phương án đã biến mất đến không sai biệt lắm. liền thừa một loạt chạy trốn quy tắc. Sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, nhảy động ánh nến chiếu vào cánh cửa thượng. Từ đồ nhiên mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến. Kia quy tắc trên giấy phương chỗ trống chỗ, không biết bị ai, lại thêm một ít đồ vật. Kia nhìn qua như là một cái phù văn, hình tam giác, trung gian họa lớn lớn bé bé hình thoi cùng viên. Bên cạnh còn có cái bồ hàm cá tính ký tên. Từ đồ nhiên trong lòng biết này hẳn là bồ hàm cấp manh mối. Phản ứng đầu tiên chính là đi phiên kia bổn nhặt được notebook. Phiên một lần lại không tìm được đối ứng đồ án. Nàng lại chấp khởi ngọn nến, đi xem xét trong phòng đồ vật. Trên đường đi ngang qua tự bế bút máy, thuận tiện đem nó nhặt lên. Ngón tay trong lúc vô ý vu ốt ve quá bút máy bút thân. Từ đồ nhiên động tác bỗng nhiên một đốn. Nàng nghĩ tới, này chi bút bút trên người cũng có phù văn. Từ đồ nhiên lập tức đem ánh lửa để sát vào bút tiên chi bút. Tinh tế quan sát trong chốc lát, quả nhiên ở bút đắp lên tìm được rồi một cái cùng quy tắc trên giấy đồ án tương đồng phù văn. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua quy tắc giấy, lại lần nữa đối bút tiên bút mở miệng. Đúng rồi, hỏi lại ngươi cái vấn đề. Cởi bỏ trên người của ngươi phong ấn phương pháp là cái gì? Bút tiên chi bút, bút tiên chi bút. Nó cơ hồ là nháy mắt từ từ đồ nhiên trong tay nhảy lên. Phiêu ở không trung sửng sốt sau một lúc lâu. Quay đầu ở trên tường viết nói, ngươi lại muốn làm sao? Từ đồ nhiên, đến, sai sử bất động ngươi đúng không? Nàng lười nhác ngước mắt, đứng dậy, hành, không nghĩ trả lời cũng đừng trả lời. Bút tiên chi bút, nó xoát địa chuyển qua từ đồ nhiên trước mặt, chần chờ một lát. Mới quay đầu ngượng ngùng mà ở trên tường bay nhanh mà viết ra một hàng tự. Phương pháp nhưng thật ra không khó. Chính là phải dùng người huyết đem nó trên người phù văn bôi rớt. Một bên đồ một bên lặp lại, ta cho ngươi tự do. Ta cho ngươi tự do. Ta cho ngươi tự do. Từ đồ nhiên theo lời làm theo. Không chút nào để ý mà từ trên người miệng vết thương bức ra một chút huyết. Thật cẩn thận mà nhắm ngay ánh đèn. Đem ngón tay thấu đi lên, tinh chuẩn mà đem vết máu cái ở cái kia hình tam giác phù văn thượng. Một bên cái còn ở một bên niệm, ta cho ngươi tự do, bất quá chỉ cấp một bộ phận nhỏ. Ta cho ngươi tự do, bất quá chỉ cấp một bộ phận nhỏ. Chỉ cấp một bộ phận nhỏ ha, nhiều không có. Bút tiên chi bút, không phải, người niệm lớn tiếng như vậy, là sợ ta không biết ngươi ở hố ta sao? Rõ ràng trên người phong ấn đang ở tiêu mất. Không biết vì sao, nó lại đột nhiên nảy lên một cổ không ổn dự cảm. Cùng với trầm trọng sầu bi. Vô luận như thế nào, tiểu bộ phận tự do cũng là tự do. Bởi vì từ đồ nhiên kia quang minh chính đại tụng chú. Chờ đến kết thúc, kia bút máy thế nhưng ngoài ý muốn không có cảm thấy rất lớn tâm lý chênh lệch. Trên thực tế, bởi vì phía trước từ đồ nhiên kia. Tới A, cùng nhau nổ mạnh A, tác phong quá hù người. Nó thực tế đã đối giải phong không có gì hy vọng. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên còn có thể bị cởi bỏ một chút. Nó thậm chí mặc danh có loại. Ai, ta cư nhiên trúng thưởng ai. Kinh hỉ cảm giác, nhưng làm một cái tự nhận là tương đối có bức cách vai ác. Bút tiên chi bút vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Âm thầm báo cho chính mình không cần giống cái ở nông thôn tiểu cẩu giống nhau như vậy không biết cố gắng. Cũng tượng trưng tính mà dò hỏi một chút từ đồ nhiên chỉ đồ rớt bộ phận phong ấn nguyên nhân. Thuận tiện lại lần nữa chạm thượng đạo đức cao điểm. Nghĩa chính từ nghiêm mà chỉ trích nàng không tuân thủ lời hứa. Giảo hoạt gian trá là cái cực độ nhân loại ti bỉ. Giống ngươi loại người này đặt ở năm đó. Tưởng nhập ta môn hạ ta đều sẽ không thu hảo sao? Cái gì không tuân thủ lời hứa? Chính là bởi vì tuân thủ lời hứa. Cho nên mới giúp ngươi đồ hảo đi. Từ đồ nhiên lại là lý không thẳng khí cũng tráng. Tráng đến giống như phía trước tính toán hoàn toàn bạch phiêu người không phải nàng giống nhau. Cái này kêu tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc hiểu không? Ít nhất phải đợi hạng mục hoàn thành. Mới có thể phó đuôi khoản. Đều là cao cấp đáng ghét vật. Có thể hay không giảng điểm thương nghiệp logic. Nói xong trực tiếp đi hướng cửa gỗ. Sở trường chìa khóa so đúng rồi trong chốc lát. Đem trong đó một phen cắm vào khóa cửa. Thoải mái hào phóng mở cửa đi ra ngoài. Dư lại bút tiên chi bút một cái. Yên lặng phiêu ở nàng phía sau. Động tác thực trần trờ. Nội tâm thực hoang mang. Ai, nguyên lai, là cái dạng này sao? Tác giả có lời muốn nói. Từ đồ nhiên, phòng này, có người đã giản, là ai bị bệnh, ta không nói. Bút tiên chi bút, tự tin ưỡn ngực dù sao không phải ta. Bổ cái giải thích, về cái kia ác độc phai ác. Chỉ chính là Harry Potter giáo thụ Umbridge. Nàng từng làm vai chính dùng có chứa ma pháp lông chim bút tiến hành phạt sao. Sao chép nội dung đều sẽ khắc tiến vai chính làn da, cách chương.